Nếu như yêu Bon, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như yêu bước một bước, cả đêm mất ngủ, khi Kiều Trinh chờ mình thức dậy, toàn thân rã rời mệt mỏi. Muốn nhắm mắt tiếp tục ngủ, nhưng trong phòng đã tràn ngập ánh sáng khiến cô không tài nào ngủ được, đành nhấc mình ra khỏi giường. Sau đó, cô nghĩ rất nhiều đến lời Cảnh Phong tối qua. Từng lời nói văng vẳng bên tai cô, nhất là câu nói cuối cùng của anh trước khi rời đi. Nếu anh nói anh không giết ba em có tin không? Cô siết chặt tay lại, vẫn cảm nhận được nỗi đau dày xéo tim mình. Trước mặt cô là hình ảnh ba cô đầy máu nằm bất động dưới đất, tay ông vẫn nắm chặt áo Cảnh Phong, bàn tay vấy máu như cầu xin anh. Kiều Trinh đưa tay chặn ngực mình ngăn cơn kích động, hơi thở hổn hển, đứt đoạn. Cô cố gắng lê thân mình về phía bàn, kéo hộp tủ ra, lấy một hộp thuốc rồi dốc vào miệng, cố gắng nuốt trôi. Cô ngồi xuống ghế thở dốc, mồ hôi lạnh đổ trên trán chảy dài xuống gương mặt cô. Phải thật lâu sau Kiều Trinh mới mở mắt, cô lục điện thoại trong túi, bấm số gọi. Em hơi mệt, đến đưa em đi được không? Một chiếc xe màu xám nhanh chóng chạy đến, cánh cửa bật mở, Kiều Trinh lập tức ngồi vào bên trong. Cánh cửa vừa đóng lại, chiếc xe lăn bánh ngay lập tức. Không khỏe sao? Tố Quyên quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của Kiều Trinh lo lắng hỏi. Không sao, chỉ là bệnh cũ thôi. Kiều Trinh lắc đầu xua tay đáp, bệnh cũ mà không chữa thì khó lành lắm. Tố Quyên cười nói, cứ mặc kệ đi, nhưng em định mặc kệ đến khi nào, người ta đợi cả đêm rồi còn gì. Tố Quyên vừa nói vừa hất đầu ra hiệu cho Kiều Trinh nhìn kính chiếu hậu. Cô đưa mắt nhìn, Cảnh Phong vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, nét mặt bơ phờ, ánh mắt dõi theo xe của cô. Kiều Trinh khẽ nhắm mắt lại, cô không muốn bị bộ dạng đó của anh làm rối loạn tâm trí. Cô tựa đầu vào thành ghế thở dài. Tố Quyên để cô nghỉ ngơi một lát rồi mới lên tiếng chất vấn. Đêm qua cậu ta đến tìm em. Kiều Trinh vẫn nhắm mắt khẽ ừ trong miệng. Có qua đêm không? Em không còn là một con ngốc nữa. Kiều Trinh cuối cùng cũng đáp. Chả có gì mà tình yêu không đánh bại được cả. Tố Quyên liền nói. Chị quên rồi sao? Thù hận có thể đánh bại tình yêu. Kiều Trinh khẽ cười chán nản đáp. Thù hận không đánh bại được tình yêu. Nó chỉ làm tình yêu bị lạc hướng thôi. Kiều Trinh nhìn Tố Quyên bằng ánh mắt nghi ngại, lát sau cô mới khẽ khàng nói. Anh ấy nói, anh ấy đã yêu em trước khi em yêu anh ấy. Còn nói gì nữa? Tố Quyên lạnh lùng hỏi. Anh ấy còn nói, cậu ta nói sao nữa? Tố Quyên tò mò, anh ấy nói anh ấy không giết ba em tin không? Kiều Trinh lắc đầu, cô không biết mọi chuyện là như thế nào, rồi sẽ ra sao? Tố Quyên nhìn cái lắc đầu của Kiều Trinh, thở dài. Để chị khuyên em một câu. Đừng bao giờ tin vào lời đàn ông nói, đặc biệt không nên tin hay nghe lời tỏ tình hứa hẹn trọn đời trọn kiếp của họ. Chị còn hận người đàn ông đó không? Kiều Trinh thấy ánh mắt mơ màng như đang hồi tưởng về quá khứ của Tố Quyên thì bất ngờ hỏi. Tố Quyên lắc đầu, giọng khàn khàn. Con người chỉ khi yêu mới có hận, một khi hết yêu thì sẽ hết hận. Em với cậu ta chính vì yêu nên mới hận, yêu càng nhiều, hận càng sâu. Em hận cậu ta bao nhiêu chỉ càng chứng tỏ vị trí của cậu ta trong lòng em rất lớn. Ngày mà em có thể bỏ được tình yêu với cậu ta thì em mới rũ bỏ được nỗi hận trong lòng mình. Cho nên những lời ngọt ngào của cậu ta dễ dàng làm lung lạc được tâm tư của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách tốt nhất là đừng nghe đàn ông nói yêu mình, càng không nên mong chờ vào lời hẹn thề của họ. Còn chú em, chị đối với ông ấy như thế nào? Vì sao lại một lòng một dạ như thế? Bởi vì chú em không cho chị bất cứ hứa hẹn nào hết. Tố Quyên cười đáp, Kiều Trinh kinh ngạc chớp chớp nhìn sắc mặt nhẹ nhàng mỉm cười của Tố Quyên, trong lòng không khỏi thắc mắc. Vì sao một cô gái có bản lĩnh và xinh đẹp như Tố Quyên lại cam tâm tình nguyện đi theo chú cô, người đàn ông có vợ có con rồi như thế? Hơn nữa, chú của cô lại không hề cho chị bất cứ lời hứa hẹn yêu thương nào cả. Vì sao lại có cô gái cam tâm tình nguyện yêu một người đến như thế? Đúng là quá ngốc nghếch mà. Nhưng sau đó Kiều Trinh bật cười, cười cho chính bản thân mình, chẳng phải chính cô cũng yêu Cảnh Phong như thế hay sao? Cô cũng quá ngốc nghếch và cô đã hận chính bản thân mình vì sao lại ngốc nghếch như thế? Vì sao lại đem trái tim giao hết ột người để rồi nhận lấy kết quả thê thảm nhất như thế? Tố Quyên đưa ánh mắt trầm buồn của mình nhìn ra phía bên ngoài xe rồi mới nói tiếp. Phụ nữ chúng ta là như vậy đấy. Nhất là những người phụ nữ từng bị tổn thương, họ vừa hy vọng người đàn ông họ yêu có thể cho họ một lời hứa hẹn suốt đời, lại vừa không tin vào những lời hứa đó. Vì vậy dù yêu, họ vẫn sợ bị tổn thương lần nữa nên không đặt hết niềm tin vào mối tình đó. Rốt cuộc con người chúng ta liệu có thể chịu đựng được mấy lần tổn thương cơ chứ? Kiều Trinh vẫn im lặng, lần đầu tiên cô nghe Tố Quyên nói nhiều như thế, từ trước đến giờ Tố Quyên thường rất ít nói. Kiều Trinh chỉ biết Tố Quyên từng bị tổn thương tình cảm rất sâu sắc, cũng giống như cô nên Tố Quyên mới ở bên cạnh cô động viên an ủi cô nhiều như vậy. Chú em không cho chị bất cứ lời hứa hẹn nào, nhưng những hành động của ông ấy đáng giá gấp ngàn lần những lời hứa hão. Cho nên mới nói đối với đàn ông, đừng quá tin lời hứa của họ, hãy nhìn hành động của họ trước đã. Vậy sao? Kiều Trinh kêu lên hai tiếng, cô mệt mỏi ngã đầu vào vai Tố Quyên, mắt nhắm lại. Cô nhớ khi cô và Cảnh Phong gặp nhau, những hành động ân cần của anh đã cuốn hút cô chứ không phải những lời nói mật ngọt. Trước những lời nói của Tố Quyên, cô không biết phán đoán thế nào cho đúng nữa. Tố Quyên không hề biết những suy nghĩ của Kiều Trinh, cô choàng tay ôm lấy Kiều Trinh, trao cho Kiều Trinh một chút hơi ấm để cô không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Có câu, càng cố quên đi thì sẽ càng nhớ nhiều hơn, chỉ khi em tự nhiên đối mặt với cậu ta thì trái tim em mới bớt đau thương. Thật sao, chỉ cần không để ý đến nữa thì trái tim sẽ bớt đau sao? Kiều Trinh bèn hỏi lại, thật, chị chính vì không còn yêu nên không còn hận, không còn cố gắng quên nên đã quên đi triệt để, Tố Quyên nhẹ giọng đáp. Nếu được như vậy, em hy vọng sẽ được như vậy. Cô lẩm bẩm, Kiều Trinh, em hãy nhớ rằng, đàn ông không bao giờ biết trân trọng những thứ mình có trong tay cho đến khi mất nó thì mới hối hận. Chị không biết tình cảm của Cảnh Phong với em là thật hay là giả, nhưng em và cậu ta vốn đã được định sẵn đứng giữa cây cầu tình yêu có hai đầu yêu và hận rồi. Một là em chọn yêu, hai là em chọn hận. Không thể vừa yêu vừa hận, bởi vì khi em tiến tới ranh giới giữa yêu và hận, cầu sẽ gãy và em sẽ rơi xuống. Vậy nên, con đường hận này em đã chọn tuyệt đối không được quay đầu lại, nếu không, người tiếp tục bị tổn thương đến chết nhất định là em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng vì những lời nói của cậu ta mà lay động, em biết em sẽ không quay đầu. Kiều Trinh đau khổ đáp, đối với đàn ông em đừng để họ có được mình quá sớm, phải biết từ chối và giữ khoảng cách với họ. Nhưng cũng đừng từ chối quá thẳng thừng, phải vừa buông vừa bắt, tiến một bước nhưng lùi hai bước. Em phải khiến họ đảo điên vì em, bằng mọi giá phải có được em. Em phải ngã vào lòng họ một cách tự nguyện, nhưng không nên để họ muốn làm gì thì làm. Tuyệt đối không được để họ có được thân xác em quá sớm, họ sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Phải vờn họ như mèo vờn chuột và em phải là một con mèo khôn ngoan. Mèo sao? Kiều Trinh nhếch miệng cười. Đúng vậy, chỉ khi là mèo em mới có thể ẩn mình trong bóng tối mà vẫn có thể bắt được chuột. Mèo thường chẳng ăn con mồi ngay mà nó sẽ vờn con chuột đến khi đuối sức. Em phải làm những gã đàn ông kia say đắm em, trân trọng em, và chấp nhận quỳ dưới chân em. Chỉ cần em hiểu rõ bản thân cần làm gì, chị bảo đảm không có gã đàn ông nào mà em không thể chinh phục. Kiều Trinh mở mắt rồi lần nữa nhắm mắt lại như để ghi nhớ những lời Tố Quyên đã dạy. Con đường này cô đã chọn, cô phải chấp nhận nó. Chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng quần áo cao cấp. Tố Quyên khoát tay yêu cầu người bán để họ tự nhiên chọn lựa. Xem ra đã bắt đầu rồi. Tố Quyên vừa đưa tay chạm nhẹ vào những bộ quần áo đầy màu sắc và nhiều kiểu dáng hấp dẫn được treo cẩn thận trên giá áo, vừa mỉm cười lên tiếng nói với Kiều Trinh đang nhàm chán đi phía sau. Chị còn tưởng cậu ta sẽ đích thân theo dõi chứ? Kiều Trinh không đáp lời nhưng ánh mắt khẽ liếc ra bên ngoài. Một chiếc Kawasaki Ninja màu đỏ đen, gã lái xe đeo kính đen ăn bận giống dân chơi thứ thiệt theo sau xe của họ ngay từ lúc xuất phát. Hắn giả vờ ngồi nhâm nhi nước ở một quán lề đường, ánh mắt không ngừng quan sát họ. Nếu có dịp chị nhất định phải dạy cậu ta cách sử dụng người mới được. Nhìn gã đó chị nghi ngờ khả năng của Cảnh Phong. Cậu ta có thật là giỏi và có bản lĩnh như lời đồn hay không? Tố Quyên lên giọng chế giễu rồi chọn một bộ váy đưa ra nhìn ngắm, miệng nói tiếp. Theo chị chọn một người theo dõi phải là một người ít bị chú ý nhất, chạy một chiếc xe bình thường nhất. Nhìn hắn ta xem, từ đầu tới cuối nổi bật như thế, muốn người ta không chú ý đến cũng thật là khó. Hơn nữa, những người chạy chiếc xe đó đều là những gã ưa chuộng tốc độ, xe chúng ta chạy chậm như vậy mà hắn ta vẫn lọt tọt phía sau, có ngốc đến đâu cũng nhận ra. Sau khi nói xong, Tố Quyên ướm bộ đồ lên người Kiều Trinh. Vào bên trong thử xem, Kiều Trinh miễn cưỡng đi vào phòng thử đồ. Một lát sau, cô mở cửa đi ra cùng bộ váy mới trên người ôm sát những đường cong hoàn mỹ. Nhìn cô đẹp mê hồn, hai mắt Tố Quyên sáng rực, mấy cô nhân viên cũng trầm trồ khen ngợi. Chị thật là có mắt thẩm mỹ mà, bộ váy đó mặc trên người cô ấy thật là đẹp. Sai rồi, Tố Quyên bật cười lắc đầu phủ nhận lời của cô nhân viên. Là bộ váy nhờ cô ấy mà đẹp hơn. Sau buổi mua sắm, cuối cùng Tố Quyên cũng chịu để Kiều Trinh quay về nhà. Em hãy vào nhà ngủ một giấc thật thoải mái đi, chiều chị sẽ cho xe đến đón em. Tố Quyên căn dặn cô trước khi ra về. Kiều Trinh quay lại nhìn Tố Quyên khẽ gật đầu lên tiếng đáp. Em biết rồi, em vào nhà trước đây, chiều gặp. Kiều Trinh, Tố Quyên gọi khi Kiều Trinh quay người định bước vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đừng suy nghĩ nhiều nữa, nhớ lời chị, đừng cố gạt bỏ những lời nói của cậu ta ra khỏi đầu, nhưng tuyệt đối đừng tin. Kiều Trinh trầm mặt, cô hiểu những lời Tố Quyên nói. Chiếc xe lăn bánh rời đi một lúc mà Kiều Trinh vẫn đứng thẫn thờ. Một lúc sau cô mới mở cửa bước vào nhà. Vốn trong nhà chẳng có gì cả nên khi ra ngoài cô không dùng ổ khóa ngoài mà khóa từ bên trong. Thế nhưng khi tra chìa khóa mở cửa, cô phát hiện ra nó chưa từng bị khóa trái. Cảm thấy thật lạ, cô nhíu mày nhìn khóa cửa chẳng hề có dấu vết cậy mở nào, sau đó thở dài nghĩ. Nhất định là trong lúc tâm trạng bất ổn ra ngoài mà quên khóa cửa rồi. Kiều Trinh đẩy cửa, chân vừa bước vào đã chạm ngay một tấm thảm. Nhà cô không hề có thảm. Kiều Trinh giật mình ngẩng đầu nhìn toàn bộ căn nhà nhỏ bé. Nó hoàn toàn khác với căn nhà của cô. Em về rồi à, một giọng nam mạnh mẽ cất lên. Nhận ra người trước mặt mình là Cảnh Phong, anh đang ung dung ngồi trên giường cô, mà không, chính xác là một chiếc giường hoàn toàn mới. Trên giường là một tấm đệm cùng bộ ga màu vàng nhạt, màu cô thích nhất. Trên tay anh là quyền thời gian không trở lại của cô. Cô chỉ đi vài tiếng mà căn nhà được Cảnh Phong sắp xếp lại gần như mới hoàn toàn. Mọi đồ dùng đều là hàng cao cấp, phút chốc cô không còn nhận ra căn phòng tồi tàn của mình nữa. Thế nhưng, những thứ này chẳng khiến Kiều Trinh vui tí nào. Cô lạnh lùng hỏi, chưa có sự cho phép của tôi, ai cho anh vào đây? Còn nữa, ai cho anh tự ý thay đổi đồ đạc trong nhà tôi? Trước sự giận dữ của cô, anh làm như không có gì, tiếp tục cúi đầu chăm chú đọc sách. Từng ngón tay thon dài lật trang sách một cách cẩn thận. Thấy anh phớt lờ lời nói của mình, Kiều Trinh cảm thấy đau đầu vô cùng, cô đưa tay day day hai bên thái dương. Tôi nói lại lần nữa, đây là nhà tôi, mời anh ra khỏi đây, nếu không tôi gọi cảnh sát. Cảnh Phong lúc này mới chịu gập quyển sách lại, đặt cẩn thận lên đầu giường, sau đó ngẩng đầu nhìn cô nói. Bắt đầu từ hôm nay, căn nhà này thuộc quyền sở hữu của anh. Anh ở trong nhà mình thì có gì lạ đâu. Anh, Kiều Trinh tức giận nhìn Cảnh Phong nói không nên lời, cô không ngờ anh nhanh như vậy đã tìm ra người chủ và mua lại căn nhà như thế. Cô cố dần cơn giận xuống, bình tĩnh nhìn anh nói. Nhưng tôi đã thuê căn nhà này rồi, hợp đồng cũng đã làm xong hết, thời hạn là một năm, tôi cũng đã đóng tiền đầy đủ. Bà chủ có nhờ anh nhắn với em, bà ấy sẽ trả lại tiền và đền bù hợp đồng cho em ngay nếu em muốn. Cảnh Phong bèn lên tiếng, ánh mắt anh nhìn cô thích thú. Kiều Trinh không còn gì để nói, cô nhìn Cảnh Phong với ánh mắt bất lực hỏi. Anh nhất định phải làm như thế sao? Anh chỉ muốn em có cuộc sống tốt hơn thôi. Anh biết em sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ nào của anh, cũng sẽ không dọn khỏi nơi tệ hại này nên anh chỉ làm nó trở nên thoải mái hơn một chút. Cảnh Phong dùng ánh mắt thành khẩn nhìn cô. Anh nói đúng, tôi chẳng muốn chịu cái ơn huệ này của anh chút nào cả. Đem chúng đi hết đi, có những thứ này ở đây, tôi không thoải mái. Kiều Trinh mệt mỏi nói. Cứ xem như bây giờ căn nhà này thuộc về anh và anh cho em thuê lại nó, chỉ với yêu cầu không được thay đổi bất cứ thứ gì trong nhà. Được không? Kiều Trinh nhìn Cảnh Phong, anh cũng nhìn cô với ánh mắt kiên định, dứt khoát không cho cô đường nào từ chối. Kiều Trinh cảm thấy mệt mỏi, cô khẽ nhắm mắt hít thật sâu rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Phong, ngày xưa em bước 99 bước về phía anh, em luôn chờ đợi anh bước một bước còn lại về phía em. Nhưng đáng tiếc khi em tưởng anh đã bước bước cuối cùng về phía em thì em mới phát hiện hóa ra giữa chúng ta có một bức tường kính ngăn cách. Bây giờ, dù anh có bước 99 hay 100 bước về phía em đi chăng nữa, chúng ta cũng mãi mãi không thể ở bên nhau. Bởi vì, khi anh bước bước thứ 100 thì em đã lùi một bước rồi. Mọi chuyện giữa chúng ta đã chấm hết kể từ giây phút máu của ba em loang đỏ trên tay áo anh. Em đã từng nghĩ tình yêu em dành cho anh là mãi mãi. Thế nhưng giờ tình yêu ấy đã chết rồi. Nước mắt trên gương mặt cô rơi xuống nóng hổi, giọng cô nức nở nói. Anh hãy về đi, từ bây giờ em chẳng muốn gặp anh nữa. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên, Tố Quyên và một cô gái từ cửa đi vào. Tố Quyên hất mặt bảo Kiều Trinh, thay đồ đi, cô ấy sẽ giúp em trang điểm và làm tóc. Ông ta đến rồi. Kiều Trinh đứng dậy rồi thở hắt ra, bắt đầu cởi từng nút áo trên người mình. Chiếc váy cúc ngực màu trắng mà Tố Quyên mang tới làm cô trở nên mềm yếu tinh khiết như sương mai. Mái tóc đen dài xõa xuống vai che phủ một phần lưng trần gợi cảm lúc ẩn lúc hiện càng khiến cô đặc biệt quyến rũ. Cô bước từng bước nhẹ nhàng theo Tố Quyên trên một hành lang rộng, tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn tuy thật nhẹ nhưng vẫn phát ra âm thanh khô khốc. Hãy nhớ những gì chị đã dạy em, Tố Quyên khẽ lên tiếng nhắc nhở cô, không cần biết trước đây em là ai, em thế nào. Hiện tại, phải gạt bỏ lòng tự trọng của em sang một bên, lòng tự trọng chỉ là một hạt cát mà thôi. Bây giờ em đang nuôi nó lớn, chỉ khi em thực hiện được hết những ý nghĩ nung nấu trong lòng mình thì lúc đó lòng tự trọng sẽ trở về với em. Hãy nhớ em hiện tại là một đóa sen, dù đang sống trong đầm lầy dơ bẩn, nhưng em mãi mãi tinh khiết. Cả hai đến trước cửa một phòng VIP, Tố Quyên đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong và nói. Giờ thì vào đi, đây là cuộc chiến của em, thể hiện thế nào là tùy em. Cánh cửa vừa mở ra, không khí trong phòng đang ồn ào bỗng chìm xuống. Tất cả mọi người trong phòng đều dõi mắt ra cửa. Kiều Trinh hít một hơi thật sâu, cố nở ra một nụ cười thật tươi, thật quyến rũ, đôi mắt khẽ chớp rồi mở to đầy mê hoặc. Cô đưa mắt nhìn vào những người có mặt trong phòng. Cô nhẩm tính chỉ cần nhìn thấy người đó ở trong phòng, sẽ dùng ánh mắt nhìn người đó, mỉm cười lên tiếng chào hỏi để lấy thiện cảm của người đó trước. Thế nhưng, khi cô đưa mắt nhìn vào, nụ cười trên môi bỗng khựng lại. Đầu óc cô bỗng trở nên choáng váng như thể vừa bị ai đó dùng đá đập vào, toàn thân cô lảo đảo. Tố Quyên đã đoán trước, cô đưa tay nắm lấy tay Kiều Trinh, vừa giữ cô đứng vững, vừa bóp chặt để cô lấy lại bình tĩnh. Cô liếc nhìn Tố Quyên nhưng ngoài nụ cười đầy gợi cảm và lả lơi trên môi, Tố Quyên không có bất cứ biểu hiện nào khác lạ. Vừa giống như Tố Quyên đã biết trước người ở bên trong phòng là ai, lại vừa giống như người đã từng trải quá nhiều nên có thừa kinh nghiệm che giấu nội tâm. Dù là lý do nào, Kiều Trinh biết cô phải đối mặt với những người bên trong. Chào hai ông chủ lớn. Tố Quyên buông tay Kiều Trinh giọng là lơi nói. Ây ra thật là có mấy khi hai ông chủ lớn đến đây ủng hộ quán của tụi em, sao hai ông chủ lại không báo trước cho em út một tiếng để em sắp xếp phục vụ hai ông chủ chu đáo hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Quyên vừa nói xong đã bước đến trước mặt một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu xám tràn đầy thu hút. Cô nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh ông ta, đưa tay cầm chai bia trên bàn rót đầy vào ly của ông ta. Sau đó, cô nhanh tay khui một chai khác tự rót ình một ly. Cho em được mời hai ông chủ lớn một ly. Nhưng sau đó, Tố Quyên mới nhận ra ánh mắt ông chủ lớn mà cô đon đả mời mọc đang dán lên người Kiều Trinh. Cô nhếch miệng cười rồi vẫy tay gọi Kiều Trinh. Kiều Trinh, làm gì đó? Còn không mau qua đây mời hai ông chủ lớn một ly. Sau đó, cô quay sang giới thiệu. Đây là em gái út của tụi em, lần đầu tiên cô ấy đến đây, vẫn còn chưa hiểu chuyện, có chỗ nào không phải mong hai ông chủ lớn bỏ qua cho cô ấy. Ông chủ Hoàng, đáng lẽ hôm nay đến đây là nhờ vả ông chủ Hoàng, tôi không nên lên tiếng nhưng cô gái này khá giống bạn gái cũ của tôi. Có thể để cô ấy đến ngồi bên cạnh tôi được không? Tất nhiên là được rồi. Người được gọi là ông chủ Hoàng hào sảng đáp, cậu cảnh phong trẻ như thế, còn đầy sung mãn tất nhiên là phải để người đẹp ở bên cạnh. Tôi già rồi, nói xong, ông ta phá lên cười lớn, Tố Quyên liền ngả ngớn ngã vào lòng ông ta phủ định. Người ta nói, đàn ông 70 chưa gọi là già. Ông chủ Hoàng phong độ ngời ngời thế kia, biết bao nhiêu cô gái đang đợi để được ông chủ Hoàng để mắt đến. Chỉ hy vọng mấy đứa em út của em ở đây có thể được ông chủ Hoàng chiếu cố đôi lần. Không thành vấn đề, ông chủ Hoàng vui vẻ đáp. Tố Quyên thấy Kiều Trinh vẫn chần chừ chưa chịu đến bên cảnh phong, cô bèn kéo Kiều Trinh ngồi sát vào cảnh phong. Kiều Trinh, tối nay cô phải tiếp đón ông chủ Cảnh Phong cho thật tốt đó. Tố Quyên căn dặn, khẽ lừ mắt với Kiều Trinh, sau đó lại đến bên ông chủ Hoàng mời mọc. Kiều Trinh vốn chuẩn bị tâm lý cho chuyện này nhưng dù với bất cứ lý do nào, cô cũng không nghĩ người bên trong lại là Cảnh Phong. Cảnh Phong cũng bất ngờ khi nhìn thấy Kiều Trinh ở chốn này. Tim anh giống như bị ai đánh mạnh, Kiều Trinh hôm nay rất đẹp, chiếc váy trắng rất hợp với cô, sự gợi cảm của cô khiến gã đàn ông nào cũng muốn chạm vào. Nếu như Tố Quyên không nói đây là lần đầu tiên Kiều Trinh tiếp khách, có lẽ anh sẽ đứng dậy và lôi ngay cô đi, sau đó nhốt cô lại, giữ cô thật chặt bên mình. Là ông chủ của nhiều quán bar, anh biết miệng lưỡi của các tú bà ngon ngọt thế nào. Cô gái chưa từng tiếp vị khách nào thì trước mặt vị khách đó, cô ta luôn được giới thiệu là lần đầu cả. Nhưng với Kiều Trinh, anh nghĩ Tố Quyên nói thật. Tố Quyên vừa đẩy Kiều Trinh ngồi xuống, cơ thể hai người lập tức tiếp xúc với nhau, Cảnh Phong thật tự nhiên đưa tay ôm lấy vai Kiều Trinh, giống như không cho cô cơ hội thoát ra. Kiều Trinh, mau nâng ly mời các ông chủ đi. Tố Quyên đẩy một chiếc ly về phía Kiều Trinh, Kiều Trinh nhanh tay cầm chai bia rồi nâng ly về phía ông chủ Hoàng cười ngọt ngào. Ông chủ Hoàng, dạo gần đây tin tức về ông và chiếc bình ngọc cổ thật khiến em ngưỡng mộ, xin phép được mời ông một ly. Được, ông ta chỉ đáp một chữ rồi cầm ly lên hướng về phía ly bia của Kiều Trinh, ánh mắt ông ta đảo một vòng trên người Kiều Trinh, khóe môi nhếch lên đầy vẻ hài lòng. Ánh mắt của Kiều Trinh cũng hướng về phía ông ta lúng liếng, gợi tình. biểu hiện của ông ta và Kiều Trinh nhanh chóng lọt vào mắt Cảnh Phong, anh nghiến răng kìm chế, đưa tay cầm chặt ly bia mà Kiều Trinh đang định uống. Kiều Trinh cười giả lả, đúng rồi, còn chưa mời ông chủ Cảnh Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tha lỗi cho em nhé, em xin mời anh một ly. Cô cầm ly bia của Cảnh Phong lên đưa cho anh nhưng Cảnh Phong chẳng những lấy ly bia của anh mà còn lấy luôn ly bia của cô. Trước sự ngạc nhiên của cô và hai người còn lại trong phòng, Cảnh Phong uống cạn hai ly bia cùng một lúc. Anh đặt ly cạch xuống bàn, vẻ mặt chẳng hề thay đổi, quay sang ông chủ Hoàng cười bảo. Cô ấy là người mới, nhấp môi một tí là được rồi. Cậu Phong quả là người biết thương hoa tiếc ngọc, ông chủ Hoàng cười lớn. Cảnh Phong khoác tay kéo Kiều Trinh ngã vào người mình, tự nhiên như thể cô đích thực là một cô gái làng chơi. Chuyện lúc nãy chúng ta nói đến, không biết ông chủ Hoàng có chấp nhận không? Cảnh Phong nhìn ông chủ Hoàng cười hỏi, giọng nói đầy tự tin rằng yêu cầu của anh chắc chắn sẽ được ông chủ Hoàng đồng ý, lần này đến đây, phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều. Nếu cậu chịu giúp tôi, việc của cậu cũng là việc của tôi. Được thôi, nhưng tôi có một thắc mắc, Cảnh Phong thận trọng hỏi, cậu nói đi, làm sao ông có được nó? Cảnh Phong nhìn ông ta ngờ vực, chuyện này, ông chủ Hoàng đưa ly bia lên miệng uống mấy hớp, ánh mắt đắc ý, chỉ cần có tiền, không gì là không thể. Rất đúng, câu chuyện lại chuyển sang vài đề tài khác, Tố Quyên đôi lúc chêm vài câu phụ họa. Kiều Trinh chỉ ngồi im lặng không lên tiếng, nếu có ánh mắt cô đều hướng về ông chủ Hoàng. Kết thúc buổi tiệc, ông chủ Hoàng và Cảnh Phong khách sáo bắt tay nhau tạm biệt. Tiễn ông chủ Hoàng đi, ánh mắt anh nhìn Kiều Trinh không rời, Tố Quyên liền bước đến chắn ngang tầm nhìn của anh. Cô cười nói, cậu Phong, thật hiếm có dịp được cậu ghé chơi. Quán bar của tôi là nơi bụi bặm không thể sánh với các bar sang trọng của cậu. Sau này, nhờ cậu chỉ bảo nhiều hơn. Cảnh Phong dường như không để ý đến những lời đãi bôi của Tố Quyên, chỉ hững hờ nói. Đêm nay tôi muốn có cô ấy. Cô cứ việc ra giá đi. Hai, cậu Phong không biết rồi. Các cô gái ở đây hoàn toàn khác với các cô gái ở những quán bar khác. Họ đều là những đóa sen trong bùn, bán nghệ chứ không bán thân. Tố Quyên mỉm cười đắc ý, nghĩa là họ chỉ tiếp khách tại quán chứ không đi khách ư? Cảnh Phong nhướng mày hỏi. Chính là vậy, Tố Quyên ung dung đáp, cô cho rằng tất cả những cô gái ở đây đều giữ được mình trước đồng tiền à? Cảnh Phong buông lời chế nhạo, anh không tin cô gái nào đã bước chân vào con đường này lại có thể giữ được mình. Tôi không nói là tất cả, nhưng ít nhất tôi có lòng tin vào Kiều Trinh. Có thể cô ấy sẽ chấp nhận bán mình, chịu sự chi phối của đồng tiền. Thế nhưng, cô ấy không giống như bất kỳ một cô gái nào khác có thể bán mình cho tất cả những người đàn ông có tiền. Điều này thì Cảnh Phong biết rõ, cô đã trả cho cô ấy bao nhiêu để cô ấy bán mình cho cô. Chỉ cần cô đưa ra một con số, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi để đổi lấy cô ấy. Thật đáng tiếc chuyện này không đến phiên tôi quyết định. Cô ấy là người mới của tôi, cậu cũng biết những người như chúng ta ít nhất phải thu lợi vài lần mới chịu nhả thứ trong tay mình ra. Tố Quyên nhã nhặn từ chối. Hơn nữa tôi xem tất cả các cô gái ở đây như chị em. Nếu như họ không muốn tôi sẽ không ép họ, nhưng cậu đã ngỏ lời tôi cũng không dám đắc tội. Chỉ cần cô ấy đồng ý tôi lập tức không ngăn cản cô ấy rời đi. Tố Quyên đưa mắt nhìn Kiều Trinh dò xét, Kiều Trinh tất nhiên đã nghe thấy hết mẩu đối thoại của Cảnh Phong và Tố Quyên, cô lập tức lên tiếng. Tôi từ chối, cách chương.